nhất mộng nhập luân, chương 88, tốt nhất gậy quấy phân heo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 88, tốt nhất gậy quấy phân heo. Tu sĩ tại tu luyện đằng đẵng thời gian bên trong chỉ cần đạt được một cái thành tựu cho dù nhỏ đi nữa cũng đủ để lấy đó làm tự hào. Mà Chu Phàm lúc này đúng là đang ở trạng thái như vậy. Theo tu luyện cổ thư đến nói hay là theo Hỗn Nguyên Quy Thiên Quyết đến giảng cứu thì luyện thể cảnh ba cái cấp độ vẫn cực kỳ quan trọng, bởi vì nó sẽ quyết định con đường tu sĩ sau này đi được bao xa. Chu Phàm may mắn có được Hỗn Nguyên Quy Thiên Quyết, vậy nên bất kể là đối với tu hành phương pháp hay là tu hành lý giải đều thông thuận vô cùng. Có thể nói đây chính là hắn một cái lợi thế. Trong sơn động, Chu Phàm sau khi điều hòa lại thân thể lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Hắn hiện tại cũng chưa có vội trở về, Chu gia sự vụ hắn đều đã cũng cha mình bàn bạc kỹ lưỡng, tạm thời là không cần đến hắn. Đối với việc hắn hiện tại có thể tu luyện, cha hắn cũng rất là vui mừng phấn khởi, mặc dù nhìn có chút không an tâm hắn an nguy những mà tại sau khi nghe hắn giải thích thường tận lợi hại về sau cũng rất là ủng hộ, đồng ý hắn ra ngoài lịch luyện nửa năm. Mà hiện tại, hắn cũng mới đi ra ngoài được một tháng mà thôi. Còn lại 5 tháng, hắn quyết định mình phải đột phá đến luyện cốt cảnh lục tầng mới được. Khó khăn a, cảm thán một tiếng, Chu Phàm trong lòng chiến ý dâng trào. Hắn hiện tại thế nhưng là ở Thiên Sơn Sơn Mạch ngoại vi đã có đủ lực chống đối, tự tin có thể đi ngang, nơi này yêu thú hung thú các loại đã đối hắn không có quá nhiều uy hiếp cùng tác dụng. Như muốn thử sức mình, chỉ có thể đi tiếp vào Thiên Sơn Sơn Mạch chỗ sâu. Nghĩ, Chu Phàm lập tức hướng chỗ sâu mà đi đến, ngoại vi đối với hắn hiện nay đã có thể đi ngang. Ít nhất cũng phải là gặp một cái giống như Xích Thiên Hổ như vậy cường đại yêu thú. Rừng núi bên trong, Chu Phàm không ngừng tiến về chỗ sâu. Tại hắn đột phá lên luyện cốt cảnh về sau, chẳng những thực lực tăng mạnh mà hắn sức chịu đựng cùng tốc độ cũng đồng thời có thật to chuyển biến. Giống như hiện tại, hắn phàm thân ảnh giống như một con sóc nhanh nhẹn cực kỳ, tại di chuyển bên trong chỉ để lại một cái màu đen bóng người. Người bình thường là sẽ không thể nào nhìn thấy được hắn thân ảnh, thậm chí kể cả luyện cốt cảnh thức tỉnh thạch cốt đều không thể nào bắt kịp hắn, chỉ có tại thiết cốt tầng thứ mới có thể cùng hắn sánh vai mà thôi. Di chuyển bên trong, Chu Phàm cảm giác lực bắt đầu buông ra quan sát xung quanh. Hiện tại hắn là đang tại tiến vào chỗ sâu nên đề phòng cẩn thận là cực kỳ cần thiết, nếu không đang di chuyển ở giữa từ đâu lại vồ đến một con yêu thú thì hắn mọi chuyện coi như xong đời. Chỉ là đúng lúc này, Chu Phàm lại nghe được một chút xì xào thanh âm. Ở phía trước, xác định đúng phương hướng về sau, Chu Phàm lập tức quay người hướng phái bên phải đi tới. Lùm cây bên trên, Chu Phàm nhẹ nhàng hạ xuống thân mình cẩn thận nghe ngóng. Phía trước mặt hắn một đoàn người lúc này đang bàn bạc lấy cái gì? Là Tam gia người, cành cây bên trên, Chu Phàm lập tức nhận biết được Tam gia đám người. Chỉ thấy Tô gia người là một thân quần áo màu trắng, hoa văn loè loẹt sau lưng in lấy một cái. Tô, chữ mà Hải gia đám người thì là một đám toàn thân quần áo màu lam có. Hải, chữ in tại trước ngực mà đám còn lại thì là Lâm gia người toàn thân lục sắc quần áo. Bọn chúng đang nói cái chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì khoảng cách đám người là khá xa nên Chu Phàm cũng chưa có nghe ra bọn hắn là đang nói cái gì, chỉ láng thoáng mới nghe được một vài từ mà thôi. Chỉ thấy, đám người tại bàn bạc sau đó lập tức hướng một cái phương hướng đi tới, tốc độ nhanh chóng cực kỳ. Cái gì như vậy thần thần bí bí, tò mò tính trong máu lúc này nổi lên, Chu Phàm không nhịn được mà đuổi theo phía sau. Thực chất cũng không được nói là tò mò tính chẳng qua là cũng chỉ tính được một phần thôi, chủ yếu vẫn là hắn suy đoán vấn đề. Theo như hắn nghĩ, đám này ba nhà hẳn là đã tìm kiếm được cái gì đó rất thú vị nên mới như vậy cùng nhau tụ tập lại. Càng chú ý hơn đó là đám này ba nhà lại không có cùng gọi bọn hắn Chu gia người, hẳn là lại có cái gì xấu ý định. Bọn hắn Chu gia hiện tại tình thế giống như không thế nào tốt, những năm này luôn luôn bị đám này ba nhà liên hợp đè ép một đầu không ngóc lên được, tại trấn bên trong thị trường cũng chỉ năm được lấy 1/3. Phải biết trước đó nhiều năm, hắn Chu gia thế nhưng là không cần phải nhìn bọn hắn ba nhà mặt mũi a, cay đắng làm sao, những năm này bọn hắn ba nhà liên tục cùng nhau bắt tay đè ép bọn hắn Chu gia. Thân làm Chu gia một cái kế toán trưởng, Chu Phàm hắn thế nhưng là từng ngậm bọn hắn ba nhà không ít đắng. Nấp trên cành cây, Chu Phàm hai mắt tinh quang hiển hiện, một cỗ gầy quấy phân heo ý nghĩ tại hắn trong đầu bắt đầu hiển hiện. Hừ, những năm này cho ta ăn không ít đắng, lần này cho bọn ngươi biết mặt. Nhẹ nói một câu, Chu Phàm lập tức nhấc người đi theo, bất quá hắn cũng không dám nhích lại đám người quá gần. Hắn có thể thấy được trong đám người kia có mấy cái nổi bật nhân vật người trẻ tuổi. Những người này, hắn đều nhận biết, bọn hắn chẳng những là ba nhà trẻ tuổi nhân vật nổi bật mà bọn chúng thực lực cũng rất mạnh. Chu Phàm có thể cảm nhận được bọn hắn có thể bên trong ẩn chứa cực lớn tàn phá sức mạnh, hắn hiện tại hẳn là không phải đối thủ của đám người này. Không đúng, đừng nói một đám, có thể ngay cả một người hắn cũng đánh không lại. Bọn hắn tại ba nhà đều là tuổi trẻ thiên tài, từ bé đều nhận lấy rất nhiều bồi dưỡng cùng đào tạo mà hắn mặc dù đã có thể tu luyện nhưng dù sao kinh nghiệm thực chiến rất ít, căn bản chỉ có cùng cấp thấp yêu thú đánh nhau cũng chưa từng cùng người giao thủ. Đừng nói bọn hắn thủ đoạn cùng thực lực thực chiến như thế nào, nhưng chỉ bằng bọn hắn nhân số đều có thể đè Chu Phàm đánh cho đều Chu gia chó đều nhận không ra. Cẩn thận đối với hắn hiện tại đến nói là rất cần thiết. Tiếp đó, Chu Phàm giống như bóng ma thoát ẩn thoát hiện hướng Tam gia người đuổi theo. Hắn lần này nhất định phải làm cái tốt nhất gậy quấy phân heo, phải quấy cho ba nhà cái lên bờ xuống ruộng. Cách chương.